Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 354, tất cả đều không có ý nghĩa. Sáng sớm, Gian Hạo này một số bảo vật ra ở trên mặt đất. Trở về từ thi giới, hắn vẫn luôn nhớ thương chuyện lau chùi thiên đao. Chỉ là bởi vì nhiều chuyện nên quên mất, bây giờ nhớ tới thì đã đầy bùn đất. Nếu để tro bụi quá lâu, bùn đất sẽ tương đối bắt mắt, có thể thấy được hiệu quả thực chất. Nhưng mà ít nhất phải chờ một ngày. Sau khi xác định không có vật phẩm gì, Giang Hạo liền cất đồ vào. Sau đó, hắn đi tới trước thiên hương đạo hoa. Sau khi tưới nước, hắn nhẹ nhàng chạm vào hoa lá, phía trên sạch sẽ như mới, không có chút tro bụi nào. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo không có ý định dùng bùn đất. Bởi vì thiên hương đạo hoa vốn đã có bọt khí, làm bẩn chẳng khác nào là vẽ vời cho thêm chuyện. Sau khi làm xong mấy chuyện này, Giang Hạo liền đi tới linh dược viên quản lý linh dược. Hiện tại hắn dự định mỗi một ngày sẽ lấy một món đồ ra lau một chút. Sau khi lau xong lại làm bẩn rồi để đó. Như vậy có thể xác định được rằng để vài ngày có tác dụng gì hay không. Nếu như thực sự vô dụng, liền đổi thành một hai tháng. Ngày thứ hai, Giang Hạo lấy địa cực vệ tâm châu ra. Nhẹ nhàng lau sạch tro bụi ở bên ngoài. Sau khi chà xát mấy lần, không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Hắn làm bẩn rồi để đó. Ngày thứ ba, hắn lấy thiên cực ách vận châu ra. Không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ tư, mật ngữ thạch bản. Không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ năm, càn khôn cửu hoàng tử hoàng. Còn giữ lại bốn cái, lau cùng một lúc. Vẫn không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ sáu, cửu thiên hộ giáp và bao tay. Không có. Tiếp tục làm bẩn. Ngày thứ bảy, Giang Hạo lấy thái sơ thiên đao thi ngữ ra. Dùng vải lau sạch nhẹ nhẹ. Phát hiện bùn đất quá cứng, lau không được. Hắn gõ hai cái, chờ sau khi bùn đất nứt ra rơi xuống mới dùng vải lau. Sau khi chà xát hai lần, một bọt khí màu trắng rớt xuống. Sau đó bay đến trong thân thể của Giang Hạo. Tinh thần cộng một, thấy phản hồi, ánh mắt Giang Hạo mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Thế mà lại thành công. Mặc dù chỉ là bọt khí màu trắng, thế nhưng đúng thật là có. Chuyện này nói lên hắn có thể lau bảo vật. Mặc dù lau xong sẽ không xuất hiện nhiều bọt khí nữa, nhưng mà có bọt khí, mang ý nghĩa là một mở đầu tốt. Sau đó hắn lại làm bẩn thiên đao, quyết định để một tháng xem thế nào. Bạch Nguyệt Hồ. Nữ tử áo bào đen đi đến trước mặt Bạch Chỉ, cung kính nói, đạt được một tin tức ngoài ý muốn. Tin tức ngoài ý muốn, Bạch Chỉ đứng ở bên hồ, có chút để ý, tin tức gì? Người của chúng ta tìm hiểu tin tức tại hải ngoại, tìm hiểu được một người từ hải ngoại, được xưng là đoán tạo chi thủ. Nghe nói năng lực rèn đúc xuất thần nhập hóa, hơn nữa đôi tay này có khả năng tiếp xúc với bất kỳ bảo vật gì. Thậm chí có khả năng lấy pháp bảo bản mệnh ra từ trong cơ thể của người khác. Nói đến đây, vẻ mặt của nữ tử áo bào đen có chút quái dị, mà người này không ở đâu xa, mà ở ngay trong vô pháp vô thiên thác. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, nói, Mịch Linh Nguyệt. Đúng, nàng vô cùng nổi tiếng tại hải ngoại, rèn đúc, luyện đan, chế phù, trận pháp, toàn bộ đều tinh thông. Hơn nữa, trình độ đều vô cùng cao. Nữ tử áo bào đen nói, sự cao minh của đối phương khiến cho những người hải ngoại bị bắt đều không dám nhắc tới. Cho dù là Hải La Thiên Vương, cũng không nói ra những thứ này. Đại khái là không muốn làm cho đối phương lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Người như này có thể nói là bảo tàng tại hải ngoại. Ngươi muốn dùng tay của nàng để lấy bảo vật trên người cổ cầm, Bạch Chỉ lập tức hiểu rõ ý nghĩ của nữ tử áo bào đen. Đúng, hai ngày này ta sẽ thử đi thuyết phục đối phương. Nữ tử áo bào đen nói. Bạch Chỉ gật đầu. Thanh Sơn Thôn. Đây là một thôn lớn. Hôm nay không ít người đứng ở cửa thôn với vẻ mặt mong mỏi và trông mong. Bọn hắn đều nhìn về phía bầu trời, dường như có thứ gì đó tới từ trên trên. Lúc này cầm đầu là bốn người vợ chồng trung niên mặc cẩm y ngọc phục. Tất cả mọi người đều vây quanh bọn hắn. Cho dù những người khác có giàu hơn, đều phải đứng sau lưng bọn họ. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện bóng người. Có đoàn người ngự kiếm tới từ trên cao. Không bao lâu sau, mọi người đã hạ xuống trên mặt đất. Cầm đầu là Chu Thiền Tiên Tử. Phía sau nàng có ba người, lần lượt là thiếu niên Lâm Mạch khí khái hào hùng, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều Triệu Khuynh Tuyết, cùng với Lâm Tri Bình Thường. Gặp qua tiên trưởng, tất cả mọi người cung kính hành lễ với Chu Thiền. Thấy thế, Chu Thiền cười nói, không cần khách sáo, chúng ta cũng không khác nhau là bao. Sau đó, nàng để người phía sau đi lên gặp cha mẹ của bọn họ. Lúc này Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết lập tức chạy tới trước mặt bốn người phía trước. Cao hứng nói, cha, mẹ. Mấy năm không có trở về, bọn hắn quả thật rất nhớ cha mẹ của mình. Nhưng mà tay chân của cha mẹ bọn hắn lại có chút luống cuống, con của mình thật sự thành tiên nhân rồi. Lúc này Lâm Tri đang tìm kiếm gì đó trong đám người, chỉ là dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy được thân ảnh kia. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, chắc là trong ruộng có nhiều việc không rảnh. Lâm Tri tự an ủi chính mình ở trong lòng. Hắn yên lặng rời khỏi đám người, muốn quay về nhà của mình. Mà những người khác cũng không thèm để ý đến hắn. Dường như cũng biết, hắn chỉ là ở lại phủ đệ của tiên nhân không đi, đã không thể trở thành tiên nhân. Lúc Lâm Tri rời khỏi đám người, cảm thấy người xung quanh đều đang chỉ trỏ hắn. Thậm chí còn có một ít giọng nói truyền tới, nghe nói hắn ta chẳng qua là dựa vào mấy người Lâm thiếu gia mới có thể ở lại tiên môn. Bản sự chẳng đâu vào đâu. Tại sao loại người này cũng được thu nhận chứ? Con của ta còn mạnh hơn hắn. Đừng nói nữa. Người ta tốt xấu gì cũng được tiến vào tiên môn, ít nhiều cũng lợi hại hơn chúng ta. Lại có người nói. Nhìn tinh thần và dáng vẻ của bọn hắn liền biết, chính hắn đều tự ti, điều này nói rõ lời đồn đều là thật. Lâm Tri bước nhanh rời đi. Chạy trở về. Trong chốc lát, hắn dừng lại trước gian nhà cũ nát của mình. Nhìn cửa lớn mở rộng, xung quanh vệ sinh sạch sẽ. Trên mặt Lâm Tri cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn cười chạy vào rồi nói, mẹ, ta đã trở về, ta biết một con thỏ rất lợi hại, nó đã đồng ý với ta, có thể chữa bệnh giúp người. Mẹ! Lâm Tri chạy tới cửa, nhưng mà bên trong lại không có bóng hình của mẹ, chỉ có một bà lão đang quét dọn vệ sinh. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, Lâm Tri khó hiểu nói, Lâm nãi nãi, mẹ ta đâu? Lâm Tri, Lâm nãi nãi kinh ngạc nói, thì ra ngươi đã lớn như vậy rồi. Ta thiếu chút nữa là đã không nhận ra được. Mẹ, mẹ ta đâu? Lâm Tri đột nhiên nức nở nói. Bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy trong phòng khách đang thờ phụng hai cái linh bài. Thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng vui cười, nghĩ thầm nhất định là mẹ cảm thấy bệnh mình không tốt nên lưu lại trước một cái cho mình, sau này cũng thuận tiện hơn. Mẹ ta sao lại đặt hai linh bài ở đây cơ chứ? Quái dọa người rồi. Nói xong, hắn liền đi qua, lấy linh bài xuống. Đừng động. Lâm nãi nãi nói khẽ. Lâm Tri đang vươn tay lập tức dừng lại, hắn nhìn về phía Lâm nãi nãi, bờ môi khẽ run. Lâm nãi nãi, mẹ ta nhất định đang làm việc ở ngoài ruộng đúng không? Chỉ là, nước mắt to như hạt đậu lại không ngừng lăn xuống nơi khóe mắt của hắn. Lâm nãi nãi cất chổi, nói nghiêm túc, ta dẫn ngươi đến mộ phần của cha mẹ ngươi. Một câu đơn giản lại như sấm sét giữa trời quang, khiến cho đầu Lâm Tri nổ tung. Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, cho dù hắn đã đoán được từ trước. Cho dù hắn đã suy nghĩ ra rất nhiều khả năng để tự an ủi mình. Thế nhưng lúc đối mặt với câu nói này, hắn vẫn khó mà tiếp nhận. Hắn không biết mình đã đi đến trước mộ như thế nào, cũng không biết tại sao mộ của cha lại thay đổi. Lúc này hắn chỉ đứng ở đấy, cảm thấy tất cả đều không còn ý nghĩa. Mộ được một số gia tộc nổi tiếng tìm đại sư dời tới đây. Nhưng mà gần đây nghe nói ngươi hình như sắp bị tiên môn đuổi ra ngoài, cho nên muốn nhường vị trí tốt kia lại cho người khác tiến vào tiên môn. Trong thôn hai năm này lại có một người tiến vào tiên môn. Lâm nãi nãi có ý tốt nhắc nhở. Nhưng mà Lâm Tri như bị đóng băng, căn bản là không nghe được gì cả. Lâm nãi nãi thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói, bọn hắn đang chờ ngươi trở về, nếu như xác định ngươi không phải tiên nhân thì bọn hắn sẽ muốn động thủ. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Sau khi thở dài một tiếng, Lâm nãi nãi quay người rời đi. Một người già như nàng có thể giúp được gì? Nhiều lắm là giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Đây là bởi vì trước khi mẹ của Lâm Tri chết đã đưa toàn bộ đồ vật cho nàng, mới giúp nàng vượt qua được mùa đông khó khăn nhất kia. Nếu không thì người già như nàng chắc chắn qua không nổi mùa đông kia. Chờ sau khi Lâm nải nải đi rất lâu, một số tráng hán mang theo công cụ đến đây. Sau khi thấy Lâm Tri, bọn hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà có chút lo lắng. Lâm tiên trưởng, chỗ này là chỗ của lão gia nhà chúng ta, muốn thu hồi trở lại, hy vọng ngươi có thể tránh qua một bên. Lâm Tri đứng tại chỗ. Giả bộ cái gì mà giả bộ? Gọi ngươi một tiếng tiên trưởng đó là lễ phép, ngươi thật sự cho rằng mình là tiên trưởng hay sao? Nghe nói sức của ngươi cũng chỉ lớn hơn ta một chút, đúng là hài hước. Có người bắt đầu buông lời giễu cợt. Nhưng mà Lâm Tri vẫn đứng tại chỗ. Vậy thì đừng trách chúng ta động thủ. Nói xong liền có người muốn đi lên công kích. Trong tay bọn họ cầm gậy. Sau khi tới gần, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là một gậy đánh tới. Ầm, cây gậy đánh liên tục vào trên đầu Lâm Tri. Không có phản ứng gì. Thấy thế, lá gan của bọn hắn lập tức lớn lên. Bắt đầu cầm gậy điên cuồng công kích. Mà Lâm Tri chỉ nhíu mày, nhìn Mộ Phần, không hề động đậy. Thậm chí còn không cảm thấy thân thể đau nhức. Vào lúc này, một cây gậy sắp đánh vào trên bia mộ. Lâm Tri lập tức cử động, dùng một tay bắt lấy cây gậy, sau đó bóp một cái. Ầm, cây gậy vỡ nát. Sau đó hắn nhìn về mấy tráng hán phía sau lưng, đỏ mắt nói, các ngươi, muốn làm gì? Một mà bất ngờ này đã hù dọa mấy người, bọn hắn bắt đầu lui lại. Nơi này là chỗ của lão gia, hắn nhất định sẽ thu trở về. Nói xong, mấy người muốn rời khỏi. Nhưng mà không chạy được bao xa. Từng người bọn hắn bị đánh bay lên không trung, sau đó rơi xuống. Tiếng kêu thống khổ không ngừng truyền đến. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Lúc này một con thỏ lăn không mà đi, hướng về phía Lâm Tri. Người tới chính là thỏ gia. Trong nháy mắt thấy con thỏ, Lâm Tri dường như tìm được đối tượng thổ lộ, hắn quỳ xuống. Tất cả kiên cường lập tức tan rã. Hắn quỳ trước mộ, khóc lớn rất lâu. Con thỏ đứng ở bên cạnh hắn, nhìn ngôi mộ rồi nói, trời ban phát sứ mệnh cho mỗi người. Trước hết phải chịu đựng tâm trí khốn khổ, gân cốt làm việc, đó chỉ còn da, nghèo đến khốn cùng, hành động rối loạn, cho nên phải biết chịu đựng và nhẫn nại. Lâm Tri nhìn con thỏ với vẻ mặt mờ mịt, thỏ gia có ý gì? Thỏ gia ta đang nói cho ngươi, một người muốn thành việc lớn, con đường phải đi nhất định sẽ gian khổ, mà những khổ cực bây giờ đều sẽ trở thành hậu thuẫn và trợ lực cho tương lai. Con thỏ nói với vẻ mặt thành thật. Chủ nhân nói không phải chính là thỏ gia nó nói sao, nhưng mà người bình thường giống như ta đây, thật sự có thể trở thành người có chức trách lớn sao, Lâm Tri không dám tin. Ngươi có lẽ còn không biết, đứng trước mặt ngươi chính là hỗn độn đại yêu tương lai. Nếu như ngươi biết, ngươi đã không hỏi vấn đề này rồi. Con thỏ bay lên, đứng lơ lửng trên không, bạn bè trên đường đều biết, thỏ gia luôn rất thành tâm, từ trước tới giờ không gạt người. Trong lúc nhất thời, Lâm Tri đã khôi phục lại. Hắn đứng lên, muốn đi tìm Lâm nải nải, muốn biết rõ ràng mẫu thân đi như thế nào. Trong chốc lát, Lâm Tri nhìn Lâm nải nải với vẻ mặt khó thể tin được, ngày thứ hai ta nhập môn, mẹ ta đã vĩnh biệt cõi đời. Nàng vẫn luôn chờ một ngày này sao? Sau đó hắn đã hiểu rõ hơn rất nhiều, bệnh của mẫu thân đã nguy kịch, nếu như ngày đó hắn trở về, trong nhà còn có hắn, mẹ chắc chắn sẽ nhịn đau để góp nhặt lương thực nuôi sống hắn. Nếu như không trở về, cũng an tâm mà tặng lương thực cho người khác. Lúc mẹ ngươi đưa lương thực cho ta, nàng cười nói cho ta biết, nàng vô cùng an tâm. Lâm nải nải nói. Nghe vậy, Lâm Tri ngồi ở một bên, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. 7 ngày sau, cuối tháng 4, Giang Hạo nhận được thông báo của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này không nói gì cả, chỉ là để hắn tới một chuyến. Luôn cảm thấy mình đã thành người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trước đó bọn hắn gọi người đều dùng danh nghĩa của Bạch Trưởng Lão. Bây giờ thì trực tiếp gọi người. Đương nhiên, đây không tính là gì chuyện xấu, quen thuộc với bọn hắn một chút, tương lai đi vào cũng thuận tiện. Tựa như quen thuộc với Liễu Tinh Thần. Nhưng mà hợp tác cùng đồng môn có chút không tốt, vẫn là hợp tác cùng nằm vùng yên tâm hơn. không cần để ý tới việc sẽ hại đối phương hay không. Bên trong vô pháp vô thiên tháp, lần này không phải thẩm vấn Cổ Cầm sư muội sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lần này lại để hắn thẩm vấn Mịch Linh Nguyệt. Đúng, Cổ Cầm có bảo vật, thế nhưng nó ở trên người nàng, khó mà lấy ra được. Mà đôi tay của Mịch Linh Nguyệt đặc thù, nhất định có thể lấy được bảo vật ra. Nữ tử áo bào đen giải thích đại khái. Tới rồi, trong lòng Giang Hạo đã đoán trước được chuyện này. Nhưng mà tìm được sớm như vậy, hơn nữa còn thẩm vấn qua, chuyện này đúng là khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi xác định đại khái, Giang Hạo liền cất bước đi vào. Lúc này, bên trong, Mịch Linh Nguyệt mệt mỏi dựa vào trên tường, những người này thật sự hung ác, đều phải chết. Nhưng mà, muốn ta giúp đỡ lại bức bách ta như vậy. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Nàng không phải nói chỉ cần ngươi giúp đỡ thì sẽ thả ngươi sao? Còn giúp ngươi khôi phục một chút tu vi. Trang Vu Chân hỏi. Ta tin được sao? Mịch Linh Nguyệt nhìn sang bên cạnh, nói, lợi dụng ta xong, bọn hắn sẽ tiếp tục giam giữ ta. Muốn ta tin tưởng bọn họ? Làm sao có thể? Đây chính là ma môn, cũng không phải là tiên tông đức cao vọng trọng. Các ngươi tin được sao? Trang Vu Chân gật đầu, đúng thật, hắn đã từng bị lừa. Không thể xem trọng lời nói của Thiên Âm Tông được. Cổ Thanh cúi đầu, có chút lo lắng. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, người bên cạnh mình lại là người được xưng là đoán tạo chi thủ. May mắn thay, nơi này là ma môn, đối phương không chịu tín nhiệm. Có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không thì bảo vương của Hải La Thiên Vương đến đây, bảo hắn nói với ta mấy chữ, nhìn một chút xem có hữu dụng hay không. Mịch Linh Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Giống như bản thân mình không có bất kỳ nhược điểm gì, không sợ hãi. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Mặc dù rất nhỏ, thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn sang. Trang Vu Chân phát hiện người đến là Giang Hạo. Hải La Thiên Vương bày ra vẻ mặt khinh thường, thế nhưng lại không nói một câu nào. A nha nha, ngươi đến rồi, Mịch Linh Nguyệt lập tức có tinh thần hơn rất nhiều, hiện tại các ngươi có phải là muốn lợi dụng ta rồi hay không? Vậy ngươi định dùng mấy chữ gì để khiến ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đây? Giang Hạo đứng trước nhà tù, hắn nhìn nữ tử trước mắt, bình tĩnh nói. Ngươi có thể lấy bảo vật trên người nàng ra không? Nói xong, hắn chỉ về phía Cổ Thanh. Đương nhiên là được. Mịch Linh Nguyệt thoải mái thừa nhận. Vậy có thể giúp đỡ một chút không? Giang Hạo dò hỏi. Ngươi xứng sao? Mịch Linh Nguyệt bày ra dáng vẻ hung hăng càng quấy. Căn bản là không thèm để ý đến Giang Hạo. Trúc cơ viên mãn mà thôi, ngươi nói xem ngươi định lấy cái gì để cầu xin ta đây? Tốt xấu gì cũng phải quỳ xuống, Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, hắn vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi hai chữ, sau khi nghe xong hai chữ này, ngươi sẽ giúp ta. Đến rồi, Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương đều nhìn sang. Bọn hắn đều từng trải qua loại vẫy chào khủng bố này. Bây giờ sẽ mất đi hiệu lực sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút kích động. Mịch Linh Nguyệt cũng cười, cuối cùng cũng vẫy tay với nàng. Nàng đứng lên, đi tới trước mặt Giang Hạo, nghiêng tai lắng nghe, ngươi nói đi, ta nghe. Thấy đối phương có thể đứng dậy đi tới, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Xem ra đãi ngộ của Mịch Linh Nguyệt đúng là không giống với những người khác. Hy vọng sau khi ngươi nghe xong, vẫn sẽ lạc quan như vậy. Ta đây cũng hy vọng sau khi ngươi khi nói xong, vẫn tự tin như vậy. Giang Hạo mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra hai chữ. Trong nháy mắt nghe thấy hai chữ này, Mịch Linh Nguyệt đang còn nở nụ cười lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Vẻ mặt nàng hoảng sợ, sau đó lập tức trở nên dữ tợn, gần như là hét lên, ngươi nói cái gì? Ngươi có ý gì? Giang Hạo nhìn đối phương, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc, xem ra đúng là không có tác dụng gì, nếu đã như vậy thì lần sau gặp. Nói xong hắn liền quay đầu rời đi, không hề lưu lại. Chờ một chút, trở về, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có ý gì. Nhưng mà Giang Hạo càng đi càng xa, căn bản không quay đầu lại. Thấy thế, Mịch Linh Nguyệt đã không còn sự kiêu ngạo và hung hăng càng quấy trước đó nữa, nàng lớn tiếng cầu xin, quay lại đi, ta giúp ngươi, cầu xin ngươi, quay lại. Nhìn một màn này, Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đã nói rồi, không nên tự tin như vậy, cần gì phải vậy chứ, Lúc này, trái tim của Cổ Thanh băng giá đến cực hạn. Nàng không thể nào hiểu được tại sao một trúc cơ viên mãn lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sinh tử của nàng. Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt bỗng thấy hoảng sợ kèm theo luống cuống. Mặc cho nàng kêu to như thế nào, cũng không có một chút tác dụng gì. Vô dụng thôi, hắn đã muốn đi thì sẽ không quay đầu lại đâu, cho nên không muốn nơm nớp lo sợ thì ngay từ đầu phải nói chuyện thật tốt. Trang Vu Chân là người từng trải có quyền lên tiếng. Chỉ là một trúc cơ không quá quan trọng. Lúc chúng ta làm mưa làm gió ở hải ngoại hắn còn chưa ra đời đâu. Mấy chữ đơn giản há có thể để chúng ta buông bỏ kiêu ngạo. Lại há có thể làm chúng ta cúi đầu. Thậm chí còn làm chúng ta nguôi giận, Hải La Thiên Vương trống giận ra bên ngoài, nào, có bản lĩnh thì đến giết ta. Nếu bổn vương nhíu mày một cái, thì không xứng làm Thiên Vương lúc này có một bóng người đi vào. Thấy thế Hải La Thiên Vương lập tức co rụt lại. Khi nhìn thấy đó là nữ tử áo đen, hắn lại nổi giận, như thế nào, chê bổn vương nói chuyện lớn tiếng. Bổn vương còn có thể lớn tiếng hơn. Bốp. Một roi trực tiếp quất lên người Hải La Thiên Vương. Chỉ có vậy thôi sao? Tiểu biểu tử ngươi chưa ăn cơm à? Hải La Thiên Vương không sợ hãi. Ánh mắt nữ tử áo đen lạnh như băng, không để ý tới đối phương. Mà là đi về phía Mịch Linh Nguyệt. Ta muốn gặp hắn, ta có thể giúp các ngươi mọi thứ. Mịch Linh Nguyệt tựa như bắt được rơm cứu mạng, lớn tiếng nói. Nữ tử áo đen nhìn người trước mắt, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nàng nhìn về phía một nữ tù nhân khác. Đối mặt với cục diện như vậy, Cổ Thanh đã lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng nàng cười thảm nói, ta giao, ta tự mình giao. Không cần, để ta lấy, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mịch Linh Nguyệt sốt ruột kêu lên. Có đôi khi không làm việc thì sẽ không thể hiện được giá trị. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo biết tiếp theo hẳn sẽ không có vấn đề gì nữa. Chỉ cần xem bọn họ xử lý như thế nào. Nhưng phải xử lý nhanh, bằng không đối phương tâm ngoan không cần con cái, như vậy thật sự không có cách nào với nàng. Còn nữa, Giang Hạo ngoại trừ biết con trai nàng tên là gì ra, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Về bản chất đối phương không có biện pháp nào. Phải dựa vào xuất kỳ bất ý, để đối phương phỏng đoán. Không có cách nào tiếp tục nói chuyện, bọn họ không có khả năng nhìn thấy nhiều thứ hơn từ chỗ hắn. Nói xong rời đi là lựa chọn tốt nhất. Hít sâu một hơi, Giang Hạo cảm giác lần này mình không giống lúc trước, không còn tự đắc nữa. Chỉ là cảm khái nhược điểm thật đáng sợ. Hôm nay hắn có thể sử dụng nhược điểm uy hiếp người khác, ngày khác cũng có thể bị những người khác uy hiếp. Biện pháp duy nhất không phải là đoạn tuyệt tình yêu, mà là trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh đến nỗi những người khác hoàn toàn không thể đe dọa được hắn. Như thế mới ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp trực tiếp nhất. Đoạn tình tuyệt ái, tương đối mà nói là một loại trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tránh né những thứ không cần thiết, miễn cho bản thân rước lấy phiền toái. Nhưng chuyện ngoài ý muốn không phải là không có, phải học được chấp nhận xúc động của mình. Có thể gánh chịu hậu quả thì tốt. Trở lại viện, Giang Hạo dự định tiếp tục chế phù. Từ thi giới trở về được 3 tháng, hiện giờ cũng có thể an tâm sống cuộc sống trước kia được rồi. Bất kể là đại hội, hay là công kích Thiên Thánh Giáo, hoặc là chuyện Cổ Thanh, tất cả đều đã chấm dứt. Cho dù chuyện Bạch Dạ cũng có thể chấm dứt. Đại khí vận liên quan đến Thiên Âm Tông, tạm thời hắn không cần quá để ý, an tâm trở nên mạnh mẽ hơn là được. Bước vào phòng, hắn ngửi thấy mùi hoa nhẹ nhàng. Sau khi theo bản năng cảnh giác rồi lại thả lỏng. Loại hương thơm này hắn chỉ ngửi thấy được trên người một người. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người đỏ trắng đứng bên cạnh bàn đọc sách, mái tóc đen của nàng xõa sau lưng, trên mặt mang theo một tia tùy ý, trên tay cầm bút đang viết gì đó. Giang Hạo không dám quấy rầy, chỉ có thể an tâm đứng ở một bên. Đại khái qua thời gian nửa chén trà, Hồng Vũ Diệp mới buông phù bút trong tay xuống, nhìn phù văn tựa như sớm biết Giang Hạo đã đến, ngươi biết chế phù. Biết một chút. Giang Hạo vội vàng trả lời. Tách một tiếng, phù trong tay Hồng Vũ Diệp rơi xuống trước mặt Giang Hạo, đây là phù gì? Giang Hạo tiếp nhận bùa chú, quan sát một lát. Đập vào mắt chỉ có phù văn huyền ảo, khó có thể hiểu được. Nhưng lại có thể hiểu được một hai. Rất giống như những gì mình đã học được lúc trước. Thật là lợi hại. chờ hắn tỉnh lại từ trong phù văn, đêm đã khuya. Tìm kiếm một lát, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang đứng trên ban công. Dưới ánh trăng, quần áo màu đỏ trắng trông đặc biệt bắt mắt. Tiền bối. Giang Hạo cung kính kêu lên một tiếng. Xem xong chưa? Hồng Vũ Diệp quay đầu lại hỏi. Xem xong rồi. Giang Hạo gật đầu. Là phù gì? Cái này. Vãn bối chưa từng thấy qua. Kỳ thật có thể giám định, nhưng ở trước mặt Hồng Vũ Diệp, bình thường hắn không cần thần thông này. Hoặc là nói ở trước mặt nàng, bất luận thần thông gì trừ khi cần thiết, hắn cũng không muốn dùng. Sẽ bị nhận ra rất rõ ràng. Ngươi biết một chút, thiếu một chút. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Chợt nàng đi vào phòng, ngồi trên ghế gỗ, lấy mật ngữ thạch bản ra. Nghe vậy, Giang Hạo chợt ngây ngẩn cả người. Thấy nam tử trước mắt chần chờ, khóe miệng Hồng Vũ Diệp hiện ra nụ cười lạnh lẽo, không có. Không phải, có ở đây. Giang Hạo vội vàng trả lời. Chỉ là ở trên người ngươi. Ở đây. Lấy ra. Lần này Hồng Vũ Diệp còn chưa mở miệng, khí tức khủng bố như sóng triều bắt đầu khởi động. Thấy vậy, Giang Hạo thở dài trong lòng. Sau đó lấy mật ngữ thạch bản dính đầy bùn đất ra. Ban đầu vẻ mặt thần Vũ Diệp lãnh đạm, trong lúc nhất thời liền sửng sốt, ngươi đang làm gì? Giang Hạo trầm mặt, không tìm ra lý do. Bột, khí tức khủng bố bắt đầu khởi động, trong nhà gỗ truyền đến tiếng va chạm. Giang Hạo đau đớn đứng vững, lau xong mật ngữ thạch bản rồi đưa ra ngoài. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới tiếp nhận thạch bản, bùa chú kia cũng bị nàng lấy đi. Sau đó phù lục dung nhập vào thạch bản, Giang Hạo nhìn thấy phù lục hóa thành vô số phù văn tiến vào các nơi trên thạch bản. Dường như ngăn cách một thứ gì đó. Xem ra là vì che đậy chủ nhân phía sau thạch bản nhìn trộm. Chờ làm xong những thứ này, Hồng Vũ Diệp mới trả lại cho Giang Hạo. Nói chuyện tụ hội. Giang Hạo sớm đã chuẩn bị, bắt đầu nói từ sau khi đi ra thế giới. Đầu tiên là tinh thần pháp của Thiên Vũ. Hắn vốn định cho rằng Hồng Vũ Diệp sẽ có ý kiến khác, nhưng mà một chút hứng thú cũng không có. Tò mò, Giang Hạo không khỏi hỏi, tiền bối không cảm thấy loại tinh thần pháp này rất giỏi sao? Ánh mắt Hồng Vũ Diệp tối đi, nhìn lại. Từ trong đôi mắt kia, hắn chỉ thấy được khinh thường. Như thế, Giang Hạo liền không nói gì nữa, tiếp tục nói tụ hội. Vẫn luôn nói đến Hạo Thiên Đài. Hồng Vũ Diệp chỉ yên tĩnh lắng nghe. Trong quá trình nói, ngôn ngữ bách khoa toàn thư toàn bộ bị hắn loại bỏ, không dễ giải thích thì không nói. Lại nói đến thiên đạo trúc cơ, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, thánh hiền chi tâm quả thật sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ. Thế nhưng vận dụng đúng cách ngược lại có thể giúp thiên đạo trúc cơ. Giúp thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Nhưng Hồng Vũ Diệp lạnh lùng cười, không mở miệng nữa. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục nói đến lần tụ tập tiếp theo. Dấu vết số mệnh được đề cập đầu tiên. Còn có bí pháp tìm kiếm dấu vết số mệnh. Đây là bí pháp. Giang Hạo đưa bí pháp đã được viết ra qua. Quan sát một lát, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng, dấu vết số mệnh tồn tại, nhưng muốn tìm được cũng không dễ dàng gì, chỉ có người mang số mệnh không nhỏ, mới dễ dàng thông qua bí pháp tìm được địa điểm. Những người khác sẽ không dễ dàng để tìm được. Nhưng người của Minh Nguyệt Tông nhiều lắm chỉ tới đây nhìn một lát, sẽ không vì thiên đạo trúc cơ mà tiếp xúc với dấu vết số mệnh. Không cần thiết, Giang Hạo nghi hoặc. Bọn họ cần biết có đại khí vận trở về trời đất hay không, chỉ cần thứ này là đủ rồi. Như vậy có thể làm thiên đạo trúc cơ nhanh chóng đạt được đại khí vận. Hồng Vũ Diệp thuận miệng giải thích. Sau đó liền để Giang Hạo tiếp tục nói tiếp. Giang Hạo thuận tiện nhắc tới chuyện của Cổ Thanh, chỉ là nói hoài nghi Cổ Cầm là Cổ Thanh. Chuyện này hắn chỉ nói thoáng qua một câu, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều. Tiếp đó là nói đến Mịch Linh Nguyệt, cũng thuận miệng nhắc qua. Cuối cùng nói đến kinh thế thiên tài 200 năm của thi giới có thể là Thượng An Đạo Nhân. Đối với việc này, Hồng Vũ Diệp cũng không có hứng thú gì. Đại khái chính là như vậy. Giang Hạo nói hết tất cả mọi chuyện ra. Hai lần hội tụ này, không có manh mối sau màn nào liên quan đến thạch bản. Chỉ là một ít chuyện xung quanh. Tên của quỷ hắn cũng không tiện nói ra. Chỉ là, biết rõ ràng nhất là Tinh, là người của Minh Nguyệt Tông. Tin tức của quỷ cũng không ít, nhưng về thân phận, lại không có bất kỳ manh mối nào. Liễu cũng vậy. Mà đang nguyên thần bí nhất, chỉ có thể thử bắt đầu từ Trang Vu Chân. Nghe xong mấy chuyện này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, xuống lầu đi tới phòng tắm rửa. Lúc trước trên người ngươi có mặc pháp bảo phòng ngự nhỉ? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Là của tông môn ban thưởng. Giang Hạo đi theo phía sau giải thích. Lấy ra xem một chút. Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo cười như không cười nói. Giang Hạo. Cuối cùng hắn lấy cửu thiên chiến giáp dính đầy bùn đất ra. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp không hề có một chút suy nghĩ xem xét nào. Giọng điệu của nàng bình thản lại mang theo hàng ý, là thứ gì làm đồ vật của ngươi dính đầy bùn đất thế? Giang Hạo cúi đầu, không nói gì. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, mà đi tới trước tảng đá tắm mới, nàng chậm rãi dựa vào trên đó, kiểm tra chất lượng tảng đá. Ý lạnh trên gương mặt dần dần biến mất. Dường như khá hài lòng với vật này. Thấy đối phương như thế, Giang Hạo lập tức nhớ lại mình còn cánh hoa ngân nguyệt không. Sau khi xác định vẫn còn, liền thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói tông môn các ngươi muốn thi đấu, ngươi tham gia không? Hồng Vũ Diệp nhìn đá tắm rồi thuận miệng hỏi. Không tham gia. Giang Hạo trả lời. Hiện tại đang có tu vi gì? Trúc cơ viên mãn. Trong trúc cơ viên mãn không có ai là đối thủ của ngươi. Không có, là bởi vì nếu thắng sẽ phải đi tới Minh Nguyệt Tông, như vậy vãn bối không có cách nào giúp tiền bối chăm sóc thiên hương đạo hoa. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, tự hồ rất quen việc Giang Hạo mở miệng là nói dối. Thấy lời này còn nghe êm tai, nàng cũng không nhiều lời nữa. Lúc này bóng dáng của nàng chậm rãi phai nhạt dần. Lần sau nếu để ta nhìn thấy bùn đất, thì đến chỗ ta tắm rửa đi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể sống sót đi ra từ trong nước. Thanh âm mênh mang tiếng vào đầu Giang Hạo. Thanh âm chứa lãnh ý, tự hồ Giang Hạo đã phá hủy hứng thú của nàng. Chờ thanh âm hoàn toàn tản đi, Giang Hạo mới bất đắc dĩ thở dài. Thời gian Hồng Vũ Diệp đến không có bất kỳ quy luật nào. Hắn không có cách nào lẩn tránh nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, trùng hợp lần này cần phải xem thạch bản. Lúc này mới gây ra phiền toái. Đột nhiên Giang Hạo nhớ tới chuyện gì đó, bước nhanh vào trong viện, phát hiện Bán Nguyệt trong góc sớm đã không thấy bóng dáng. Lại biến mất thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, trước cửa Minh Nguyệt Tông. Ta không thể đi sao, Lam Cẩn tiên tử có chút bất mãn. Sư muội vẫn nên ở lại trong cửa chăm chỉ tu luyện đi thôi. Một thanh niên cười nói. Hắn đứng ở nơi đó với khí thế mênh mang, giống như người khổng lồ. Tự bạch. Đệ tử Minh Nguyệt Tông, dáng người thon dài, khí tức nho nhã, tựa như trăng sáng. Lần này chúng ta đi không phải đang chơi đùa, mà là phải bái phỏng mỗi một tông môn. Sư muội ở lại trong môn thì tương đối thoải mái. Phương Kim nói. Hiện giờ hắn đã bước vào nguyên thần, ra ngoài cũng coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Lần này đi phía nam, bởi vì hắn đã từng đi rồi, cho nên mới có thể đi cùng với Tự Bạch sư huynh. Kỳ thật hắn cũng có một ít tư tâm, muốn gặp lại Giang Hạo Thiên, Giang Đạo Hữu. Xem chênh lệch hiện giờ của mình và đối phương lớn bao nhiêu. Lam Cẩn tiên tử không còn lời nào để nói nữa, chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Tự Bạch mang theo Phương Kim ở trên không trung sử dụng thần thông dịch chuyển. Phía đông bộ tiến về phía nam, thế nhưng phải tốn không ít thời gian, dù cho có trận pháp truyền tống cũng như thế. Đây là trong trạng thái có thần thông. Trên đường đi, Tự Bạch tò mò nói, nghe nói sư đệ muốn ra ngoài, nên tiểu sư muội mới tìm tới. Vâng. Phương Kim gật đầu nói, là muốn ta hỗ trợ hỏi thăm về thiếu gia nàng. Tự Bạch đứng trên bầu trời, tốc độ vẫn chưa yếu bớt, người này vi huynh cũng có chút nghe thấy, thế nhưng không biết hắn đã bái nhập tông môn gì. Không chỉ mỗi sư huynh, kỳ thật không ai biết. Chúng ta chỉ biết hắn bị một người mang đi, nhưng lại không biết bị mang đi đâu. Phương Kim nói. Ồ, Tự Bạch có chút hứng thú nói. Xem ra các ngươi rất tín nhiệm người kia. Kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nếu sớm biết thiên phú của sư muội cao như thế, có lẽ sẽ trực tiếp mang về. Một khi xảy ra chuyện, như vậy nhất định sẽ mang đến cho nàng xung kích thật lớn. Cho nên lần này tìm được hắn, ta sẽ hỏi ý kiến của bọn họ. Nếu như nguyện ý, như vậy sẽ mang theo hắn trở lại Minh Nguyệt Tông. Phương Kim nói. Chỉ cần là tông môn có thực lực không tệ lắm, chúng ta đều sẽ bái phỏng, tự mình đưa thiệp mời đến, mời bọn họ tham gia đại hội luận đạo. Lúc sư đệ tìm cần phải nhìn rõ ràng, đừng bỏ sót. Tự Bạch nói. Phương Kim gật đầu. Lần này không có ý định trực tiếp đi hỏi, mà là muốn tự mình tìm kiếm. Bởi vì Giang Hạo Thiên cho hắn cảm giác chính là không muốn có người biết tới hắn. Đương nhiên hắn nhiên không thể giống trống khua chiên tìm kiếm. Vừa vặn đi mở mang kiến thức về Đại Tông phía Nam. Tự Bạch mỉm cười. Cất bước đi. Phía Nam. Thiên Nam Phủ. Tới gần khu vực biển, một số người đến từ trên biển. Bọn họ tụ họp với người trên bờ. Lúc này hai người đàn ông trung niên cầm đầu gặp nhau. Trên bờ là một người đàn ông trung niên có ít râu. Hắn đến từ Đại Thiên Thần Tông, Mục Khâu. Mà đối diện hắn là Đại tướng Hoàng Trình Thượng Nhân, một trong 12 thiên vương dưới tay một long ngọc, hai bên tóc mai đã hoa râm. Đã xác định là Thiên Âm Tông ra tay. Mục Khâu Thượng Nhân mở miệng nói. Các ngươi muốn làm thế nào? Hoàng Trình Thượng Nhân hỏi. Trong người của ta có một người cực kỳ mẫn cảm với vận rủi, tu vi của hắn không tốt lắm, nhưng bản thân lại cực kỳ đặc biệt. Bây giờ chúng ta cần một dấu vết có liên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan đến số phận. Như vậy hắn sẽ có cơ hội tìm được Thiên Cực Ách Vận Châu. Mục Khâu Thượng Nhân mở miệng nói. Sau khi tìm được thì sao? Hoàng Trình Thượng Nhân hỏi. Hiện giờ Thiên Cực Ách Vận Châu nhất định đang ở trong trạng thái phong ấn. Đương nhiên là cởi bỏ phong ấn. Mục Khâu Thượng Nhân tươi cười có chút dữ tợn. Người đi theo ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Trình Thượng Nhân không hề kinh ngạc. Ngây thơ cho rằng có thể nắm giữ được số mệnh. Mục Khâu Thượng Nhân châm chọc nói. Cái vị đi tìm Thiên Cực Ách Vận Châu kia đâu? Thực lực đủ hắn sẽ giết người lấy được hạt châu, sau đó tự mình cởi bỏ phong ấn. Thực lực không đủ, sẽ trở về tìm chúng ta. Hoàng Trình Thượng Nhân cúi đầu, tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng gật đầu nói, vậy trước tiên nghĩ biện pháp tìm được dấu vết số mệnh. Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra Thiên Cực Ách Vận Châu xuất thế. Cho nên hết thảy tiến độ đều phải nhanh nhất. Sẽ không có ai tìm được hạt châu sớm hơn họ. Thông Thanh Sơn. Một danh gia vọng tộc nào đó. Tiên trưởng đã mở miệng, Triệu Mỗ sao dám không nể mặt. Một người trung niên cung kính nói với một nữ tử. Ngay tại lúc này cái viện này đã hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người đều có thương thế trên người. Ngay cả người trung niên đang nói chuyện, cũng bị đánh rớt một nửa răng trong miệng. Trong mắt của hắn lộ ra sự sợ hãi. Suýt nữa hắn đã chết rồi. Không phải cho ta mặt mũi. Chu Thiền bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vị sư đệ kia của ta lại coi trọng Lâm Tri sư đệ như vậy, vậy mà phái cả linh sủng lợi hại hơn ta để bảo vệ. Người đàn ông trung niên lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, có chút hoảng sợ nói, Lâm Tri không phải bởi vì hai vị tiểu tiên trưởng kia mới ở lại tiên môn sao. Chu Thiền nhìn đối phương một hồi, nói, là chủ của một mạch tự mình mở miệng, chúng ta không gặp được loại người này. Người đàn ông trung niên suýt sợ tới tiểu. Thế mà hắn lại phái người đi đào mộ cha mẹ của kiểu người này, lần này người đàn ông trung niên trực tiếp quỳ gối trước mặt Chu Thiền nói, đa tạ tiên trưởng cứu mạng lần thứ hai. Nhắc nhở hắn rằng không cứu hắn ta, Chu Thuần cũng rất bất ngờ, con thỏ của Giang Hạo vậy mà cũng đi theo. Nàng nghe nói người trong nhà này muốn đào mộ nhà sư đệ Lâm Tri, đặc biệt tới đây để đối phương bỏ cuộc. Không nghĩ rằng con thỏ đến trước một bước, làm tất cả mọi người bị thương. Không ở lại lâu, Chu Thuần rời khỏi đây, nàng muốn đi xem Lâm Tri sư đệ thế nào rồi. Một lúc sau, Chu Thuần đi tới trước nhà Lâm Tri. Chỉ thấy một vị lão nãi nãi đang dọn dẹp vệ sinh. Xin chào. Chu Thuần đi vào trong cười nói, nãi nãi, đây là nhà Lâm Tri đúng không? Đúng, ngươi là, Lâm nãi nãi híp mắt nhìn người đi tới. Đôi mắt khẽ nheo lại, đôi mắt của nàng như thể đã bị nếp gấp che khuất. Làn da khô ráo hơi ngăm đen, lưng còng, động tác có vẻ hơi cứng nhắc. Nhìn lão nãi nãi trước mắt, Chu Thuần có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một lão nhân lớn tuổi như vậy, có hơi không quen. Ta là sư tỷ của hắn, muốn xem hắn thế nào. Chu Thuần lấy ra một ít đồ ngọc đưa qua, cái này cho ngài, hẳn là ăn rất ngon. Ngài là nãi nãi của Lâm Tri. Tiên trưởng, Lâm nãi nãi cực kỳ sợ hãi. Thậm chí còn phải quỳ xuống dập đầu. Chu Thuần kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức đỡ người dậy, đừng làm thế. Chờ đỡ người sang một bên, Chu Thuần nói tới chuyện trong nhà Lâm Tri với Lâm Nãi Nãi. Càng nghe Chu Thuần càng kinh hô, lần đầu tiên nàng nghe được chuyện về mẹ của Lâm Tri. Đây cũng là lần đầu tiên biết mẹ Lâm bị bệnh ở nhà, dựa vào hơi thở cuối cùng chờ tin tức, mãi đến khi nghe được con trai gia nhập tiên môn, mới chịu từ biệt với thế gian. Khi đó nàng nhất định rất nhẹ nhàng đúng không? Nhưng ta nghĩ nàng vẫn hối tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy con trai mình trở thành tiên nhân. Chu Thiền nói. Đúng vậy, ta nhớ khi nàng đưa lương thực cho ta, là thời gian thoải mái nhất trong mấy năm qua. Hình như thứ gì cũng có thể buông xuống. Lâm Nãi Nãi cười nói, thật ra lúc ta rảnh rỗi sẽ đến giúp nàng dọn dẹp vệ sinh. Không chỉ vì lương thực nàng cho ta vượt qua mùa đông giá rét kia. Nhiều hơn là bởi vì nàng đã cho ta một quả trứng gà. Trứng gà, Chu Thuần nghi hoặc. Đúng vậy. Vẻ mặt Lâm Nãi Nãi không tự chủ được xuất hiện nụ cười, đó là lần đầu tiên ta nếm được hương vị của trứng gà. Nhìn lão nhân gia trước mắt tràn đầy nụ cười, Chu Thuần cảm nhận được rung động. Một điều không thể giải thích được sinh sôi trong lòng. Trứng gà có khó khăn không? Nàng hỏi. Không, nhưng mà trứng gà có thể bán lấy tiền được. Lâm Nãi Nãi híp mắt cười nói, làm sao nỡ ăn trứng gà nhà mình. Chu Thiền đứng lên, trên người nàng dường như xuất hiện một tia sáng, giống như ánh sáng từ bi. Cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, nhìn lão Nãi Nãi trước mắt, không có lòng từ bi và rung động trước đó nữa, nhưng có một chút tôn trọng và bình đẳng. Nãi Nãi, ngươi nói cho ta nghe về kinh nghiệm của ngươi, vừa vặn ta muốn chờ Lâm Tri sư đệ. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo ở trong viện được vài ngày. Nhận được tin nhắn. Bảo vật đã được lấy ra rồi. Cổ Thanh vẫn không nói gì, chỉ là tự mình giao ra bảo vật. Kết quả của nàng, Giang Hạo có thể dự đoán được, đó là tu vi rơi xuống luyện khí sau đó tiến vào quặng mỏ. Tinh đã biết nàng ở đây, hẳn sẽ cử người đến mới đúng. Chính là không biết khi nào sẽ đến. Không chỉ có Tinh, mà còn có một thiên vương cũng sẽ phái người tới đón Mịch Linh Nguyệt. Chỉ là vô pháp vô thiên tháp đưa tới tin tức không có đề cập đến Mịch Linh Nguyệt. Cụ thể như thế nào hắn phải tự mình đi qua xem xét. Tạm thời sẽ không đi. Mấy ngày này hắn giặt sạch cửu thiên hộ giáp và bao cổ tay của mình, sau đó mặc nó vào. Đến phiến đá mật ngữ hắn cũng không làm. Những thứ khác đã không còn quan trọng. Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàng, còn có hai hạt châu. Không có nhiều bảo vật lắm. Xem ra chỗ con thỏ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Con thỏ xuất hiện trong truyền thuyết màu vàng kim. Chỉ cần có thể có hai viên, có thể đạt được một bảo vật. Để xem khi nào cây bàn đào sẽ xuất hiện màu vàng kim. Linh khí lại khôi phục trở về. Nhìn linh khí trong sân, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hắn không thể hiểu được Bạch Dạ muốn làm gì. Tối nay hay là tối mai đi xem một chút đi. Nếu không hắn có chút không yên tâm. Rời khỏi sân, hắn liền nghênh đón Hàn Minh. Lúc này hắn đã không còn là thiếu niên lúc trước, 26 tuổi, không còn ngây thơ như vậy nữa. Sư huynh, lần này ta đến khiêu chiến ngươi. Hàn Minh nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói. Khí thế của hắn như một thanh kiếm, vô cùng sắc bén. Sau mấy lần tu luyện, hắn vượt xa các đồng lứa của mình. Bây giờ chỉ cần vượt qua Giang Hạo, có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thấy vậy, Giang Hạo mỉm cười, sư đệ thật sự rất giỏi. Chỉ nhìn khí thế đã biết không phải người thường đến. Luận bàn bắt đầu. Giang Hạo tổng cộng ra 5 đao. Kiếm Hàn Minh rơi xuống. Lúc này bán nguyệt số 4 nhẹ nhàng rơi xuống bên cổ hắn. Sư đệ nhận nhường. Giang Hạo thu đao khách khí nói. Hàn Minh cắn răng, nhặt linh kiếm lên nói, sư huynh thật sự là trúc cơ viên mãn. Đi thi giới một chuyến, may mắn tấn thăng. Giang Hạo trả lời. Tu vi của hắn chỉ cần chỉ áp đảo Hàn Minh một đầu, đã ở trong phạm vi bình thường. Sau đó Hàn Minh hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, trước khi đi để lại lời hung ác, sư huynh vẫn luôn ở linh dược viên, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta vượt qua. Giang Hạo cũng không nói gì nữa, thuận thế giám định Hàn Minh. Hàn Minh, đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai của Thiên Âm Tông, thiên phú thượng đẳng, trúc cơ hậu kỳ, được Sơn Hà Chi Linh chăm sóc, thân mang truyền thừa của đại năng. Nhiều lần rèn luyện trong sơn hà mài dũa, thật thần thông dời núi lấp biển đang hình thành. Bị ngươi đánh bại hắn không cam lòng, muốn tấn thăng để đánh bại ngươi. Nói thêm câu nữa, may mắn. Nhiều thần thông dời núi lấp biển. Quả nhiên rất giỏi, khó trách bọn họ sẽ nói có tư thế thủ tịch. Đều là thiên phú thượng đẳng, trong lớp cùng tuổi, không có người nào hơn được với hàng sư đệ. Chăm chỉ, nỗ lực, không bao giờ thất bại. Biết được thực lực hỏi phải tiến bộ trong thực chiến. Tiến đánh Thiên Thanh Sơn, Thiên Thánh Giáo, hắn không bao giờ vắng mặt. Nhiều lần có chiến công không nhỏ. Chỉ là thích khoe khoang một hai. Đã bao nhiêu năm, không nên nói một câu may mắn với hắn. Tối hôm đó, Giang Hạo đứng trước rừng Bách Cốt. Bắt đầu thăm dò chỗ Bạch Dạ. Quả nhiên vẫn còn ở trong đó. Chỉ là khi nhận ra tu vi của đối phương, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên thần sơ kỳ. Nguyên thần sơ kỳ, không sai. Sau khi Giang Hạo xác định mấy lần, phát hiện tu vi của Bạch Dạ thật sự từ nguyên thần trung kỳ rớt xuống nguyên thần sơ kỳ. Chuyện này không bình thường. Nếu như nói hắn từ nguyên thần hậu kỳ rớt xuống nguyên thần trung kỳ là do nguyền rủa, nhưng hoàn toàn không có lý do gì để rớt từ nguyên thần trung kỳ xuống nguyên thần sơ kỳ cả. Trừ khi chính hắn khiến cho thực lực của mình rơi xuống. Giang Hạo có thể cảm nhận được cường độ của mình, lúc động thủ cũng chỉ phong linh. Cũng không làm cho thực lực đối phương rơi xuống. Thực lực của một chân truyền bị đánh xuống, chuyện này còn nghiêm trọng hơn phong linh nhiều. Chắc chắn sẽ khiến cho chấp pháp đường chú ý, hắn cố ý tiêu tán đi tu vi, muốn chấp pháp đường tham gia vào sao? Không đúng, gần đây chấp pháp đường cũng không có động tĩnh gì cả. Nhớ tới linh khí ở chỗ ở của mình, Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến gì đó. Hắn không phải cảm thấy là ta ra tay, hiện tại tự tổn hại tu vi chính là muốn ta hạ thủ lưu tình đó chứ. Giang Hạo nhăn mày, nhưng mà đối phương không có khả năng biết hắn ẩn giấu tu vi. Vậy dựa vào cái gì để xác định là hắn đây, xung quanh hắn có thứ gì kỳ dị sao, chỉ có thiên hương đạo hoa trong sân. Bạch Dạ vô cùng tinh thông về linh dược, không biết có nhận ra thiên hương đạo hoa hay không. Giả sử có khả năng nhận ra, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Giang Hạo suy tư một lát cũng không có đáp án, bởi vì hắn cảm thấy dù nghĩ thế nào cũng không đến mức nghĩ đến chuyện hắn ẩn giấu tu vi được. Nếu như hắn biết hoa là của Bạch trưởng lão, có lẽ sẽ nghĩ người đứng phía sau ta là Bạch trưởng lão. Mặc dù thoạt nhìn là như vậy, nhưng trên thực tế hắn là mồi nhử. Cá lớn đã mắc câu, cá nhỏ gần đây cũng cảnh giác. Cho dù Bạch trưởng lão có ý định thu về thì cũng vậy. Nếu như hắn thật sự cảm thấy đã đắc tội Bạch trưởng lão, vậy chỉ có thể thu tay. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo quay người rời đi. Phía sau cứ quan sát thêm một chút. Nếu như theo từ nguyên thần rơi xuống kim đan, sẽ là chuyện vô cùng phiền toái. Chấp pháp đường nhất định sẽ có động tác không nhỏ. Bạch Dạ là kẻ hung hãn. Tự tổn hại tu vi của mình, muốn khôi phục lại cũng cần mấy chục năm. Sau khi trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu chế phù, thuận tiện học tập bách khoa toàn thư ngôn ngữ. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến tàn thư các, cho vị tiền bối trông coi kia một khối linh thạch. Sau đó hỏi thăm làm thế nào để học tập đủ loại ngôn ngữ. Một số đề cử của hắn quả nhiên có chút tác dụng. Hắn còn đề cử mấy người tương đối tinh thông về ngôn ngữ. Trong Thiên Âm Tông, một khối linh thạch ở trong tay vị tiền bối này đúng là phát huy tác dụng lớn nhất. Một khối linh thạch có thể hỏi thăm một ít vấn đề trong một ngày. Đáng tiếc, cho dù học tập ngôn ngữ, Giang Hạo cũng không thể nghe ra giọng điệu tại thi giới. Chỉ có thể tiếp tục tìm người học tập. Đầu tháng 5, bàn đào thụ bắt đầu nở hoa, Trình Sầu cũng mang theo Tiểu Ly trở về. Sư huynh, đây là của ngươi. Tiểu Ly đưa một hộp điểm tâm ngọt tới. Lúc nhận lấy, Giang Hạo cảm thấy như quay về trước kia, lúc a bà Tiểu Ly còn sống. Hắn mở hộp ra, phát hiện bên trong là mấy chiếc bánh siêu siêu vẹo vẹo, thuận thế giám định một chút. Điểm tâm ngọt khó ăn, sau khi Giang Tiểu Ly trở về, nhớ lời nói của a bà là phải mang theo quà quay về, bởi vì chỉ biết có món điểm tâm ngọt, nàng liền thỉnh giáo hàng xóm, làm ba hộp món điểm tâm ngọt. Giang Hạo, lần này không có độc, thế nhưng khó ăn. Nhưng mà hắn vẫn bỏ vào miệng. Quả nhiên, thật sự khó ăn. Nhìn vẻ mặt trông mong của Tiểu Ly, Giang Hạo khen một câu, rồi đậy hộp lại, sau đó đưa qua, ngươi ăn đi. Tiểu Ly không có khách sao, nhận lấy điểm tâm ngọt, tò mò nói, con thỏ đâu? Ta cũng chuẩn bị cho nó. Trong hai ngày này nó chắc là cũng sắp trở về rồi. Giang Hạo nói. Con thỏ trở về hơi trễ, chuyện này khiến Giang Hạo lo lắng không biết có gây tai họa gì hay không. Nhưng mà, hắn để ý tới một chuyện, giám định về Tiểu Ly đã thay đổi. Từ Tiểu Ly, biến thành Giang Tiểu Ly. Thật sự theo họ hắn. Vốn cũng không có gì, nhưng sẽ có ảnh hưởng to lớn lúc phóng sinh. Lúc trước đúng là không nên xen vào việc của người khác. Lại qua hai ngày. Con thỏ đi về cùng Lâm Tri. Trước linh dược viên. Con thỏ chạy tới. Chủ nhân, ta mang quà về cho ngài. Nói xong, nó liền lấy thịt bò khô ra. Giang Hạo nhận lấy, cũng tiện tay giám định một chút. Thịt bò khô, con thỏ cướp được từ một đám cường đạo, có dính thuốc mê. Giang Hạo. Cho dù là con thỏ hay là Tiểu Ly thì đồ mang về đều là 8 lạng nửa cân. Nhưng mà những gì mà hai người trải qua lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ly trở về đúng quy củ, Trình Sầu nói nàng đứng trước mộ hoài niệm nửa ngày. Chuyện đi con thỏ lại có vẻ đặc sắc. Mượn danh nghĩa giúp Lâm Tri, làm chuyện ác khắp nơi. Người xung quanh đều bị nó bắt nạt một lần. Cái tên thỏ gia vô cùng vang dội ở chỗ của bọn họ. Không chỉ người bình thường bị con thỏ bắt nạt, cho dù trong nhà có tiên nhân thì cũng bị nó bắt nạt. Tiếng xấu đúng là rõ ràng. Giang Hạo thở dài. Nhưng mà hắn cũng biết Lâm Tri khổ. Cũng may hắn không có sa sút. Đệ tử tiên môn của người khác là tông môn nào? Giang Hạo hỏi con thỏ. Thiên Thanh Sơn, bọn hắn cũng có hai trúc cơ. Nhưng mà đều là bạn bè trên đường của ta, rất cho thỏ gia mặt mũi. Con thỏ vừa ăn bánh ngọt của Tiểu Ly vừa nói. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng mà, nhìn qua thịt bò khô hắn cảm thấy có chút quái dị. Lần trước ra ngoài cướp trái cây linh dược, lần này cướp thịt bò khô. Là tiến bộ, hay là đi lùi, chủ nhân, ta đã lâu rồi không trở về, ngài có chuẩn bị quà gì cho ta không, con thỏ hỏi. Giang Hạo mỉm cười, gật đầu nói, có, ngày mai bắt đầu đi. Ta thì sao? Tiểu Ly lập tức mở miệng. Chờ sau khi bàn đào thụ lớn, trái cây đều cho ngươi. Giang Hạo thuận miệng nói. Nghe vậy Tiểu Ly và con thỏ đều hưng phấn nhảy dựng lên. Ngày kế tiếp, Giang Hạo treo con thỏ trên xà nhà. Vì lý do an toàn, hắn đã giám định lại, xác định là 490 khối linh thạch trong 49 ngày liên tục. Tổng cộng 2.410.000 linh thạch. Trước mắt, Giang Hạo có tổng cộng 4.6.018 linh thạch. Lại bắt đầu sao, con thỏ rủ tai, lắc lắc thân thể. Cảm giác thân thiết lại trở về. Chỉ là không bao lâu sau nó cũng có chút khó chịu. Chủ nhân có phải là hơi nhiều rồi hay không, để hôm nào ăn lại đi. Ban đêm, con thỏ mới ăn xong 490 khối linh thạch. Mấy ngày nay, thi đấu tông môn đã bắt đầu, nhưng mà Giang Hạo không có tham dự. Hắn chỉ đi qua đi lại giữa sân nhỏ và linh dược viên. Nhưng mà, hắn nghe nói thi đấu lần này nghiêm ngặt hơn lần trước rất nhiều, đại khái kéo dài hơn một tháng. Sau 49 ngày. Cuối tháng 6. Giang Hạo đi tới bên cạnh con thỏ. Lúc này con thỏ đang ngủ rất say sưa, chép miệng, dường như còn muốn ăn. Bọc khí màu vàng bên người nó nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của Giang Hạo. Hoàng Kim truyền thuyết cộng 1, giám định. Hắn muốn xem con thỏ còn có tiềm lực gì nữa hay không. Con thỏ, có linh trí cực cao, tu vi trúc cơ viên mãn, tiềm lực to lớn, ẩn giấu huyết mạch hoa thú. Một ngày dùng 490 khối linh thạch nuôi nấng, sau 9981 ngày có thể tiến thêm một bước mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm của nó, hiện tại nó cảm thấy kính sợ ngươi. Còn có sao? Giang Hạo không hiểu. Chỉ là một con thỏ mà thôi, ở đâu ra nhiều tiềm lực như vậy, một ngày 490 khối linh thạch, 9981 ngày. Tổng cộng 39.690 khối. Hiện tại hắn chỉ có khoảng 22.000 linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, lấy con thỏ xuống, chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại thần thông chỉ thiếu cái cuối cùng, Hoàng Kim truyền thuyết cũng chỉ thiếu cái cuối cùng. Sau khi bàn đào thụ niết bàn, cho dù xuất hiện chuyện gì, hắn đều có thu hoạch thực tế. Chủ nhân để ta xuống sớm như vậy sao? Hay là treo thêm mấy ngày đi? Con thỏ đứng ở bên cạnh Giang Hạo, hỏi. Không thể. Giang Hạo lắc đầu. Con thỏ, vậy thì 3 ngày nữa. Giang Hạo bỏ qua nó. Con thỏ, 2 ngày. Giang Hạo đi ra ngoài. Con thỏ đuổi theo, 1 ngày, 1 ngày cũng được mà. Đây là chợ mua bán thức ăn sao? Giang Hạo lườm con thỏ. Sau đó đi tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Tiện tay tưới cho bàn đào thụ một chút chút. Bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả, qua 1-2 tháng nữa là có thể ăn trái cây trên đó. Khi đó cũng có thể xác định được cần bao nhiêu linh thạch để niết bàn. Căn cứ theo kinh nghiệm quá khứ, đại khái cần 2 vạn. Hắn nhìn lại 2 vạn 2 linh thạch của mình, cảm thấy cũng yên lòng. Nhưng mà trong 1-2 tháng này cần cố gắng kiếm thêm một chút, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến linh dược viên, Giang Hạo nghe Diệu sư tỷ nói nàng thiếu chút nữa đã trở thành người chiến thắng. Thiếu một chút, là cuối cùng thua người của Bạch Nguyệt Hồ sao, hắn tò mò hỏi. Không phải, là thua người chấp pháp đường của chấp pháp phong. Diệu Thính Liên nói với vẻ đáng tiếc. Ta nhớ là thứ hai cũng được ban thưởng mà. Đúng vậy, thế nhưng ta vượt ra đoạn tình nhai đã gặp phải người của chấp pháp đường. Đây gọi là thiếu chút nữa đã trở thành người chiến thắng sao, bởi vì người chiến thắng chính là hắn, ta không phải chỉ kém một chút sao. Vậy Mục Khởi sư huynh thì sao, Giang Hạo lại hỏi. Mục Khởi muốn đánh lên nguyên thần, không có tham gia. Diệu Thính Liên có chút đáng tiếc. Nàng chợt nhớ ra cái gì đó, sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 27. Giang Hạo nói. Bản thân mình cũng không trẻ nữa. Bất tri bất giác đã 27 tuổi, qua mấy năm nữa liền 30. Không nhỏ, có muốn nghĩ đến chuyện tìm đạo lữ hay không? Trước đó không lâu ta có mang một người luyện khí tầng 9 về từ ngoại môn. Vô cùng xinh đẹp, giữ mình trong sạch, là xử nữ. Đến lúc đó có thể để nàng ở lại linh dược viên cùng ngươi, vô cùng thích hợp với sư đệ. Diệu Thính Liên cười nói. Giang Hạo. Diệu sư tỷ ngoại trừ làm mai mối ra thì không còn chuyện gì khác sao, quá nhàn rỗi. Suy tính một chút xem. Muốn đi gặp hay không, Diệu Thính Liên hỏi. Lúc này, Giang Hạo nhìn kỹ xung quanh một chút, sau khi nhìn thấy Mục Khởi sư huynh, hắn đi tới. Sư huynh, có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Diệu Thính Liên. Giang Hạo đúng thật là có việc muốn thỉnh giáo, hắn muốn hỏi xem người chiến thắng lần này là những người nào. Người chiến thắng trúc cơ phía chúng ta có Hàng Minh sư đệ, Hoành Lưu Bộc có 1 người, Chấp Pháp Phong 1 người, Băng Nguyệt Cốc 1 người. Kim Đan có Chấp Pháp Phong, Bạch Nguyệt Hồ, Bách Cốt Lâm, Trúc Hỏa Đan Đình. Nguyên Thần còn chưa có kết quả, vẫn còn đang đánh. Mục Khởi đáp. Giang Hạo gật đầu, mang ý nghĩa những người này đều có cơ hội nhận được tài nguyên thủ tịch. Hắn không khỏi cảm khái, Hàng Minh sư đệ quả nhiên có tư chất thủ tịch. Mục Khởi mỉm cười không nói gì. Giang Hạo rất chờ mong Hàng Minh truy đuổi thủ tịch, khi đó hắn chắc là sẽ thành thủ tịch. Thủ tịch. Muốn đuổi theo an toàn, chỉ có thể tấn thăng ở trong phạm vi bình thường. Hàng Minh chính là ví dụ. Nhanh hơn hắn một chút, xem như là hợp tình hợp lý. Nếu như một mình tấn thăng nhanh thì sẽ vô cùng bắt mắt, nếu như là 2 người thì lại là chuyện bình thường. Đúng rồi, chiến thắng lần này thật ra còn có một chỗ tốt, chính là có xác suất có thể luận bàn với người của Minh Nguyệt Tông. Mục Khởi nói. Ta cũng nghe nói về chuyện này. Diệu Thính Liên đi đến bên cạnh Mục Khởi, nói nghe nói người của Minh Nguyệt Tông đã tới phía Nam, bắt đầu bái phỏng các đại tông môn. Chỉ cần là tông môn nhận được lời mời trước đó, bọn hắn đều sẽ đích thân tới cửa một chuyến. Tông môn chúng ta cũng được mời. Cho nên qua một khoảng thời gian nữa, người của Minh Nguyệt Tông sẽ tới. Người Minh Nguyệt Tông đến, Giang Hạo lập tức nghĩ đến, tin. Là hắn tự mình tới, hay là tìm người tới, cho dù như thế nào, Giang Hạo đều cảm thấy Minh Nguyệt Tông lần này tới là vì Cổ Thanh. Nói đến đây, Cổ Thanh hình như đã đi quặng mỏ. Dù sao Thiên Âm Tông cũng không biết nàng còn có giá trị gì khác hay không. Cũng không biết nàng có thể chịu đựng được hay không, hay là biến thành một tu sĩ luyện khí. Cổ Thanh có một ít ấn tượng đối với hắn, nếu như bị, tin, mang đi, không biết sẽ có ảnh hưởng gì hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng không cao. Suy cho cùng, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Chẳng qua là mấy ngày nay phải thông báo cho Sở Xuyên, người của Minh Nguyệt Tông sắp tới, 89 phần sẽ bị Sở Tiệp nhờ tìm Sở Xuyên. Hắn không hy vọng Sở Xuyên nói ra một số việc. Ngoài ra, Lâm Tri cũng cần phải trốn tránh những người này. Nghĩ tới đây, Giang Hạo có chút cảm khái, bất tri bất giác hắn lại có nhiều phiền toái như vậy. Khoảng bao lâu nữa thì Minh Nguyệt Tông tới đây, Giang Hạo hỏi. Chắc là cần không ít thời gian. Mục Khởi suy tư một lát, nói bọn hắn sẽ dừng lại ở mỗi một tông môn một khoảng thời gian, mà vị trí của chúng ta tương đối xa. Đại khái là sẽ bái phỏng cuối cùng. Qua năm này, bọn hắn chưa chắc đã tới chỗ của chúng ta. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo gật đầu, đi đến từng tông môn rồi lại ở lại một khoảng thời gian. Phía nam lại rộng lớn, có rất nhiều tông môn, nhất định cần tốn rất nhiều thời gian. Giang Hạo cảm khái, người Minh Nguyệt Tông đúng là kiên nhẫn. Cũng không biết Cổ Thanh trong quặng mỏ có thể sống được bao lâu. Bên cạnh U Vân Phủ, một vị tiên tử mặc váy xanh biết chậm rãi hạ xuống. Lại đến Thiên Âm Tông. Không biết có thu hoạch gì hay không. Bích Trúc nhìn xung quanh một chút. Vì lấy được một viên tuyết thần đan nữa, nàng đặc biệt đến đây để tìm kiếm dấu vết khí vận. Tuy nhiên, Tĩnh chắc là cũng đang ở gần Thiên Âm Tông, nếu như tìm được, chắc đã sớm nói ra rồi mới đúng. Chẳng lẽ nơi này không có, Bích Trúc có chút không hiểu. Xuất phát từ tò mò, nàng dự định tới tìm tòi nghiên cứu một chút. Nàng không hiểu rõ thân phận của Tĩnh, thế nhưng nàng vẫn còn nhớ đạo ánh sáng màu tím kia. Sau khi ánh sáng tím kia xuất hiện, Thiên Bia Sơn mới đi tới Huyết Triều Lâm. Nàng nghi ngờ, Tĩnh làm xong chuyện của mình rồi mới có thời gian làm chuyện khác. Thiên tài kinh thế có thể chính là hắn. Không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí căn cứ đều có chút gượng ép. Thế nhưng xuất phát từ trực giác, nàng liền cho rằng như vậy. Nghĩ đến đây, nàng liền bắt đầu sử dụng bí pháp. Không có phản ứng gì. Sau đó nàng lại đổi một chỗ khác. Sử dụng lần nữa. Vẫn không có phản ứng. Chạng vạng tối. Nàng không biết mình đã đổi bao nhiêu chỗ, đi qua bao nhiêu đỉnh núi. Nhưng mà không có thu hoạch gì. Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy có người đang trao đổi. Nghe nói người kia đã xuất phát, đi tìm kiếm đại khí vận, nơi này có dấu vết khí vận, chỉ cần không rời đi là có thể có thu hoạch. Ta luôn cảm thấy chúng ta bị lợi dụng, không được, vẫn nên rời khỏi nơi này trước. Lợi dụng? Tại sao lại nói như vậy? Người kia đã sử dụng dấu vết khí vận ở đây, các ngươi nói xem liệu chúng ta có thể bị cắn trả hay không? Ách, nhưng mà một trưởng lão không phải đã nói là có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Muốn được nhiều thì có thể ở lại, sợ hãi thì có thể rời đi. Bích Trúc nhìn những người kia, là một số tiểu tu sĩ với khí tức tương đối hỗn độn. Rất rõ ràng, bọn hắn không hiểu quá nhiều về khí vận. Các phương diện khác chắc là cũng không biết gì nhiều. Nhất là nguyền rủa. Bởi vì nàng nhìn thấy một tia sáng đỏ trên người những người này, nguyền rủa vận rủi. Mặc dù vô cùng bé nhỏ, nhưng lại khiến cho nàng kiên kỵ. Sau đó nàng dùng bí pháp, phát hiện có phản ứng. Nơi này thật sự có dấu vết khí vận. Thế nhưng bị nguyền rủa vận rủi lây dính. Tại sao lại như vậy? Một loại lo lắng xuất hiện trong lòng nàng. Nàng lập tức lùi lại, sau đó vào thạch bản tìm người. Ngày kế tiếp, trong sân, Giang Hạo phát hiện thạch bản xuất hiện chấn động. Xem xét là giờ tí đêm nay mở tụ hội. Lúc này mới qua bao lâu mà lại mở tụ hội rồi. Tụ hội tạm thời. Thấy mấy chữ này, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên thấy tụ hội tạm thời. Không biết là có chuyện gì. Lúc này, Giang Hạo lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra, không biết có phải do ảo giác hay không. Hắn cảm thấy Thiên Cực Ách Vận Châu bắt đầu sinh động sau khi lau bùn đất đi, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, lại không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào. Sau khi do dự một chút, hắn mở giám định. Thiên Cực Ách Vận Châu, pháp bảo khí vận, bị Chưởng Trung Càn Khôn phong ấn, 45 năm sau sẽ tự động thoát khỏi phong ấn, nếu như không có người trấn áp thì sẽ dần dần khuếch tán khí tức vận rủi. Phía dưới vận rủi, sinh linh đồ tháng, thay phơi khắp nơi. Dưới trạng thái phong ấn, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trấn áp nguyền rủa. 45 năm. Không đúng lắm. Giang Hạo chau mày, lúc này phải là tầm 51 năm mới đúng. Sao đột nhiên lại hạ xuống 5-6 năm, Giang Hạo không do dự nữa, lại sử dụng Chưởng Trung Càn Khôn. hy vọng chỉ là do mình nhớ lầm. Sau khi quan sát một hồi lâu, xác định không có vấn đề gì, hắn mới cất vào. Nhưng mà để bùn đất lâu như vậy, thế mà lại không hề xuất hiện bọc khí, xem ra pháp bảo bị chưởng trung càn không phong ấn sẽ không thể nào thu được bọc khí. Dù sao bản thân nó cũng không có bất kỳ vết bẩn gì. May mà còn có tử hoàng và thiên đao. Sau này còn có thể tiếp tục thí nghiệm. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào thạch bản. Lần này khi hắn đi vào, tất cả mọi người đều đã vào chỗ. Sau khi lên tiếng chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, mọi người liền ngồi xếp bằng. Nhìn sang ba người bên cạnh, Giang Hạo nhìn thấy, Liễu, và, Tinh, có hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có, Quỷ, là mặt đầy tâm sự. Mặc dù không thấy rõ dung mạo, thế nhưng có thể nhìn ra một chút cảm xúc. Lần tụ hội này có liên quan đến Quỷ tiên tử sao, Giang Hạo suy đoán trong lòng. Đan Nguyên tiền bối cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào vấn đề, lần tụ hội này là vì Quỷ tiểu hữu có phát hiện. Mấy người đều nhìn về Quỷ tiên tử. Ta phát hiện ra dấu vết khí vận ở gần Thiên Âm Tông, thế nhưng ta phát hiện có người nhanh chân đến trước. Quỷ tiên tử nói. Trong lúc nhất thời, Tinh và Liễu đều nhìn về phía Giang Hạo, dường như cũng cảm thấy hắn ở gần đó. Không phải ta. Giọng nói của Giang Hạo âm âm u, hắn căn bản không đi tìm, đi tìm chẳng khác nào là mang thêm phiền toái cho mình. Cho nên hắn vẫn luôn để đó. Hơn nữa, ra ngoài cũng là một chuyện nguy hiểm. Dễ dàng bị những người khác phát hiện, còn phải đi chấp pháp phong lĩnh nhiệm vụ. Là phát hiện ra chuyện gì khác thường sao, Liễu mở miệng hỏi. Nếu không thì không đến mức mở tụ hội tạm thời. Đúng, ta phát hiện ra nguyền rủa vận rủi ở trong khí vận, hơn nữa còn là nguyền rủa vận rủi vô cùng đặc thù, cho dù là ta cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Quỷ tiên tử nhớ lại rồi nói, những nguyền rủa kia dường như đã tiêm nhiễm lên trên khí vận, sau đó ta nghe những người kia nói có người từng dùng dấu vết khí vận. Cho nên ta có một suy đoán khiến cho chính ta cũng phải hoảng sợ. Có người lợi dụng dấu vết khí vận, tìm được Thiên Cực Ách Vận Châu, giọng nói âm u của Đan Nguyên tiền bối vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc, nhớ tới sự thay đổi của Thiên Cực Ách Vận Châu. Nói như vậy, lời của Quỷ tiên tử chắc là thật. Đúng thế. Quỷ tiên tử gật đầu, nói loại vận rủi kia có thể đến từ Thiên Cực Ách Vận Châu. Người kia còn sống là bởi vì dấu vết khí vận ngăn cản cắn trả cho hắn. Dấu vết khí vận đúng là có khả năng giúp hắn né tránh cắn trả, thế nhưng muốn tránh né hoàn toàn là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ có người có ý định muốn chết mới có thể làm ra chuyện này. Biết là ai không? Mục Khâu, đây là những gì ta nghe được. Quỷ tiên tử nói. Mọi người hiểu ra. Mục Khâu, một trong những người ở hải ngoại nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Xem ra đúng là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo có một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ là bởi vì có người sắp tìm tới chỗ của hắn, một phần là bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu dưới sự kích thích của bọn hắn có thể sẽ phá vỡ phong ấn. Một khi phong ấn bị phá vỡ, người chết đầu tiên chính là hắn. Sau đó là toàn bộ Thiên Âm Tông, tiếp theo là U Vân Phủ, cùng với toàn bộ phía Nam. Khó trách lại mở tụ hội tạm thời, đây là việc lớn trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả bọn hắn. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cách Thiên Cực Ách Vận Châu gần như vậy. Vị trí tại Thiên Âm Tông phía Nam sao, Tinh đột nhiên hỏi. Quỷ tiên tử gật đầu. Được rồi. Tinh gật đầu nói, đúng lúc Minh Nguyệt Tông có người đến phía Nam, chỉ cần nhận được tin tức, chắc là sẽ nhanh chóng đi tới Thiên Âm Tông. Chỉ không cách nào xác định, Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ bùng nổ vào lúc nào. Chỉ như này là không đủ, cần đưa tin cho tiên môn để làm tốt chuẩn bị. Đan Nguyên nhìn mọi người, nói, hễ người nào liên hệ được, đều có thể lấy một tin tức từ chỗ của ta. Có một vấn đề, đó là căn bản không xác định Thiên Cực Ách Vận Châu liệu có bộc phát hay không. Nếu như thế dù đưa tin thì bọn hắn cũng rất khó mà tin tưởng. Liễu hỏi. Giang Hạo ngồi nghe, do dự một chút rồi trầm giọng nói, nếu như Ách Vận Châu sắp bùng nổ, ta có lẽ sẽ phát hiện được. Những người khác hơi kinh ngạc mà nhìn lại. Nhưng không ai hỏi nhiều. Sau khi thảo luận xong thì tụ hội kết thúc. Vấn đề xoay quanh vẫn là Thiên Cực Ách Vận Châu. Ban công. Giang Hạo lấy hạt châu ra quan sát, hiện tại đã vô cùng ổn định. Thế nhưng nếu có kích thích từ bên ngoài thì sẽ xuất hiện gợn sóng. Từ đó công phá phong ấn. Nhớ lại, nếu như ngay từ đầu đã có người dùng dấu vết khí vận để tìm kiếm, vậy hắn đúng thật là nguy hiểm. Hiện tại mỗi ngày phong ấn một lần, mới tìm thêm được đường sống. Vẫn nên đưa cho Hồng Vũ Diệp, lần sau tới sẽ đưa. Người có tu vi như hắn mang theo thứ đồ này đúng là rất nguy hiểm. Sau khi cất hạt châu, Giang Hạo bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề. Người của Minh Nguyệt Tông chắc là sẽ sớm tới Thiên Âm Tông, mặc dù người tới không nhất có ít, có thể sau lưng của hắn có chỗ dựa vững chắc. Hạo Thiên Tông có Liễu Tinh Thần ở đây, chắc là cũng được thông báo. Thế nhưng, không một ai có thể cứu hắn cả. Hắn đúng là có thể biết trước được khi nào sẽ bùng nổ, nhưng mà một khi thông báo thì thứ nghênh đón hắn chính là hủy diệt. Cho nên hắn không hy vọng như thế. Trước hết phải mạnh lên, dù cho có người tìm đến, ta cũng có thể khiến cho hắn từ bỏ ý định tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhưng mà vì lý do an toàn, hắn lấy một tấm phù ẩn nấp thiên cơ ra. Có khả năng ẩn nấp mấy ngày. Mặc dù không biết có ích hay không, nhưng có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Nếu có thể trốn, hắn muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu thì đi nơi nào cũng vô dụng. Cho dù không mang theo hạt châu cũng vô dụng. Bởi vì giữa hắn và Thiên Cực Ách Vận Châu có nhân quả lớn lao, một khi giải phong ấn thì vẫn phải muốn chết. Nơi nào đó trong rừng cây. Một nam tử gầy yếu nhăn mày, vừa rồi rõ ràng còn có thể phát hiện, bây giờ sao lại biến mất rồi. Không sao cả, ta còn có thể chờ. Lúc này, trong mắt của hắn mang theo một tia sáng đỏ, chỉ là vô cùng bé nhỏ. Hắn ngồi ở trong rừng cây, nhìn ánh trăng. Đã tìm được chưa? Mục Khâu đi đến bên cạnh hắn, hỏi. Mất dấu vết, bị che đậy rồi, thế nhưng nhanh thôi, ta cảm thấy sắp xuất hiện rồi. Nếu như có thể tới gần chỗ kia thì càng tốt hơn. Nam tử đưa tay chỉ về phía Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông sao? Được, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ tìm một lý do để đi vào. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Mục Khâu hỏi. 3 phần, có 3 phần khiến cho ách vận hiện thế. Nam tử gầy yếu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.